Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 70, tập kích. Hóa thú năng lực, nghe không sai, bất quá nếu còn muốn ta hỗ trợ đánh giết thần thú. Ngươi xem ở ta giúp các ngươi tìm tới ma lực kết tinh về sau. Trước cho ta hóa thú năng lực ban thưởng như thế nào? Như thế tại đối phó thần thụ lúc, ta cũng có nắm chắc hơn. Còn kim tệ ban thưởng, có thể đợi đến giết thần thụ sau lại thanh toán. Nghe được hóa thú năng lực ban thưởng, Trần Bình liền hứng thú, suy nghĩ một chút, sau đó cò kè mặc cả. Hóa thú hẳn là biến thân loại kỹ năng. Biến thân loại kỹ năng luôn luôn mạnh mẽ. Trần Binh trên tay kỹ năng không nhiều. Phần thưởng này đến được tốt. Đáng tiếc hắn giết nhiều người như vậy. Cũng không có thấy có ai cho hắn bảo sách kỹ năng. Bằng không thì cũng không đến mức tại Bắc Mỹ khu ngốc hơn nửa tháng. Đến học cái hóa đá cùng rảo nguyệt chi nhãn. Có khả năng. Nếu như người mạo hiểm ngươi có thể cho chúng ta tìm đến ma lực kết tinh, chúng ta liền để ngươi học tập hóa thú năng lực. Cù Lô tộc trưởng không nghĩ nhiều đáp ứng. Tại hắn nhường Trần Binh hỗ trợ trong sự tình, tìm tới ma lực kết tinh là hết thảy tiền đề. Lúc trước như trên tay bọn họ có đầy đủ ma lực kết tinh, sớm khởi động truyền tống trận cũng sẽ không rơi xuống trước mắt khốn cảnh. Những năm này Naga tộc tìm được 3 khối ma lực kết tinh, nhưng cuối cùng 1 khối, dù như thế nào đều không thể thu hoạch được. Chỉ cần Trần Binh có thể giúp bọn hắn tìm tới cuối cùng 1 khối ma lực kết tinh. Coi như Trần Binh không có thể giúp bọn hắn giết tử thần cây, bọn hắn cũng có khả năng nghĩ những biện pháp khác. Mạo hiểm khởi động truyền tống trận đến thú giới đi. Tốt. Đây là 1 khối ma lực kết tinh. Thấy Pu Lô tộc trưởng đáp ứng, Trần Binh lập tức theo trong ba lô xuất ra 1 khối màu lam nhạt ma lực kết tinh, đưa tới tộc trưởng trước mặt. Khởi động Green thành truyền tống trận dùng 5 viên ma lực kết tinh. Trần Binh trong ba lô còn lại 3 viên, hoàn toàn đủ. Được, đây là ma lực kết tinh. Tộc trưởng vốn cũng là thuận miệng lên tiếng. Hắn tùy theo mới phát giác được, Naga tộc nghĩ hết biện pháp cũng không thể thu vào tay cuối cùng 1 khối ma lực kết tinh. Cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của hắn, hắn trong lúc nhất thời đều là nhịn không được hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Thật là ma lực kết tinh, ma lực năng lượng hết sức dồi dào, bị chúng ta đã lấy được phẩm chất đều muốn cao. Theo Trần Binh trong tay tiếp nhận ma lực kết tinh, Cù Lô tộc trưởng cầm ở trong tay quan sát tỉ mỉ về sau, kích động nói, cái kia hóa thú năng lực, yên tâm, chúng ta Naga tộc cũng không giống như một ít nhân loại. Nói không giữ lời, cho tới bây giờ đều là nói 102. Sophie, người mang vị này người mạo hiểm đến trong tế đàn thần thú pho tượng tiến đến, dạy hắn như thế nào học tập hóa thú năng lực. Bù Liên, người thông báo một chút mặt khác những người kia, để bọn hắn đến ta nơi này triển khai cuộc họp. Cù Lô tộc trưởng nhường Trần Binh yên tâm, nhường một bên Sophie mang Trần Binh đi học hóa thú năng lực. Đồng thời cũng là nhường Bù Liên đi tìm người. Vị này người mạo hiểm, mời đi theo ta. Sophie ở bên cạnh nãy giờ không nói gì, chỉ là len lén đánh giá Trần Binh vài lần. Được tộc trưởng mệnh lệnh, Sophie này mới đi ra khỏi đến, rất là có lễ phép nói với Trần Binh, đã làm phiền ngươi. Trần Binh không có chú ý tới này chút, hắn tâm tư tất cả cái kia hóa thú năng lực lên. Sophie, tại tế đàn nơi đó, ta có thể học được dạng gì hóa thú năng lực, hay là nói tất cả mọi người học được hóa thú năng lực đều là giống nhau? Không một lát nữa trước cùng thần thụ chiến đấu. Giống như không có xem lại các ngươi có bao nhiêu người sử dụng hóa thú năng lực. Gia tộc trưởng nhà gỗ, Trần Binh lập tức hỏi, hóa thú năng lực là tùy từng người mà khác nhau. Người khác nhau, có thể học được hóa thú năng lực không giống nhau. Cụ thể có thể học được dạng gì năng lực, đạt được thần thú pho tượng phán đoán ngươi học cái gì thích hợp nhất. Còn chúng ta Naga tộc nhân, kỳ thật không có nhiều người có được hóa thú năng lực. Chúng ta bản thân liền là thú nhân một loại, thân thể rất khó tiến hành hóa thú. Bất quá cũng có số ít người bị thần thú pho tượng phán đoán là phù hợp hóa thú, cũng có thể học tập hóa thú. Sophie vừa đi vừa nói rõ lý do, thanh âm hết sức dễ nghe. Nói như vậy, này hóa thú năng lực là không nhất định có thể học được. Một phần vạn ta bị thần thú pho tượng phán đoán là không thích hợp học tập. Cái kia đến lúc đó muốn làm sao? Trần Binh ngây cả người, cảm giác mình tựa hồ bị xáo lộ. Tộc trưởng lão đầu kia lại là hoàn toàn không có đề cập tới việc này. Nếu như hắn bị phán đoán không thể học tập hóa thú năng lực, vậy hắn có thể không trách được Naga tộc thân bên trên. Những người khác là không đệ nhất định có thể học được. Bất quá ngươi không giống nhau, trên người ngươi cái kia nguyền rủa đánh dấu nhường ngươi sẽ bị thần thụ công kích. Nhưng mang theo này đánh dấu đứng tại thần thú pho tượng trước mặt, thần thú pho tượng nhất định sẽ cho ngươi một loại thích hợp ngươi hóa thú năng lực. Sophie cười, nói, nhường Trần Binh yên tâm, này nguyền rủa đánh dấu còn có hiệu quả như vậy. Trần Binh kỳ quái, bất quá hắn tùy theo tưởng tượng, liền hiểu cái đại khái, có này đánh dấu tại, vậy liền chứng minh hắn là đứng tại thú nhân bên này, là đáng tin cùng mạnh mẽ đồng bạn, là thần thụ khó giải quyết kẻ địch, như thế khiến cho hắn trở nên càng cường đại, vô luận đối với hắn, vẫn là đối thú nhân sẽ có chỗ tốt to lớn. Đang khi nói chuyện, Sophie đã mang theo Trần Binh đi vào tế đàn. Tế đàn bên ngoài nắm một vòng dây gai. Sophie cáo chi Trần Binh, dưới tình huống bình thường, Naga tộc nhân là không thể tùy tiện tiến vào trong tế đàn. Tế đàn từ xám trắng đá cẩm thạch đắp lên mà thành. Bên trong đứng thẳng từng sợi to bằng bắp đùi cổ lão cột đá. Trên trụ đá điêu khắc một chút nòng nọc đẹp mắt hoa văn. Bất quá không ít trên trụ đá đã quấn lên mảng lớn dây leo, có chút dây leo đã khô héo tầm vài vòng. Từ những thứ này cột đá đi qua, Trần Binh đi tới một tòa uy vũ cự long pho tượng trước. Nói là cự long pho tượng, nhưng chỉ là pho tượng bản thể là cự long, pho tượng bản thân cũng không là quá to lớn, cũng liền cao 3 mét. Bất quá cự long pho tượng nham thạch trên thân thể lại là điêu khắc phức tạp ma pháp hoa văn. Trần Binh đối với mấy cái này không xa lạ gì, liếc mắt liền nhận ra được. Cự long pho tượng ma pháp hoa văn không chỉ có khắc vào pho tượng phía trên, cả tòa pho tượng hợp với mặt đất, tạo thành một cái to lớn ma pháp trận. Trần Binh vốn đang đối cái gọi là hóa thú năng lực cảm thấy có điểm lo nghĩ. Khi nhìn đến những ma pháp này hoa văn về sau, hắn không khỏi thấy, này hóa thú năng lực khả năng so với hắn nghĩ muốn càng không đơn giản. Người đứng tại thần thú pho tượng trước mặt, thần thú pho tượng sẽ đối với tiến hành phán định, nhiên sau truyền thụ ngươi hóa thú năng lực. Trần Binh theo lời đứng lên trên, đại khái 10 giây về sau, Trần Binh liền gặp được cự long pho tượng trên người những ma pháp kia hoa văn. Xuất hiện từng đạo ngân sắc quang mang, hào quang màu bạc giống tia chớp, thật nhanh tan ra bốn phía, một cỗ ngân sắc quang mang chợt bao phủ Trần Binh. Tộc trưởng, không xong, mấy người kia loại người mạo hiểm lại giết tới đây. Bu Lô tộc trưởng, Bu Liên cùng trong tộc mấy cái trưởng lão, tại mở ra hội nghị chuyện thương lượng lúc, một tên tuổi trẻ Naga tộc đẩy cửa ra, chạy vào, gấp giọng báo cáo, làm sao vậy, giống trước đây như thế, nhường hai chi đội ngũ đi qua, ngăn bọn họ lại không được sao, xem những nhân loại này người mạo hiểm trong thời gian ngắn đều sẽ không đến đây dừng tay, tốt nhất là giết chết bọn hắn. Một trưởng lão nghe vậy, có chút không nhịn được nói, bọn hắn thương lượng muốn thế nào khởi động truyền tống trận, đến thú giới bên trong đi. Trước mắt đang nói tới chỗ mấu chốt. đột nhiên bị đánh gãy, khó tránh khỏi hội không cao hứng. Hai chi thủ hộ đội đã là làm như thế, nhưng những người kia lần này mang đến một chút vật kỳ quái. Bọn hắn đem đồ vật ném vào trong đầm lầy, thủ vệ đội thân thể liền hoàn toàn không có thể động, chỉ có thể mặc cho những người mạo hiểm kia công kích. Đã có mấy cái thủ vệ đội người đã bị cứ thế mà giết chết. Trên tay bọn họ thứ này tựa hồ có không ít, đã là bắt đầu dùng để công kích bộ lạc. Trong bộ lạc không người dám tới gần cùng khu đuổi bọn hắn. Tuổi trẻ Naga tộc nhân lo lắng nói ra, tiếp tục như vậy xuống, Naga tộc hội rất nguy hiểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.